Chân Linh Cửu Biến, chương 1326, nghịch tập trung chiến tiếp 7, gocchuyenaudio.com. Ngay thời điểm chiến trường trong nháy mắt lâm vào giằng co, từ nơi đóng quân của Chân Linh phải lần nữa lao ra ngoài hai người. Trong nháy mắt hai người đó tiến vào trong chiến đoàn Lục Bình đang cùng ba con ma la đeo bám. Hai bóng roi giống như lưỡi rắn vậy, thừa dịp ngay lúc Lục Bình toàn lực xuất thủ bộc phát chèn ép ba con ngọc ma la có chút luống cuống tay chân, chia ra quân lấy cổ của hai con ngọc tu la. Khoảnh khắc hai người mới vừa xuất hiện từ nơi đóng quân, sau lưng ma la đại quân cũng truyền đến ba tiếng giống vang. Ba con A-tu-la một mực không hề xuất thủ vào lúc này, nguyên vốn cũng muốn xuất thủ nhân cơ hội đánh vỡ bế tắc, không ngờ đột nhiên bị Chân Linh phái nhất phương ra tay trước. Hàn Vô Nhai cùng Hoắc Vô Ngân hải vị đại tu sĩ vừa đến lợi ích xuất thủ tiến vào chiến cuộc như vậy, chẳng những khiến cho ba con A-tu-la giận dữ dị thường, chính là những tu sĩ của các phái làm người quan sát ở bốn phía được một thời gian rồi đều âm thầm tự nhủ. Cái này quả thật là quá trùng hợp mà. Trong lúc hai vị đại tu sĩ xuất thủ, Lục Bình bị ba con ngọc ma la xuất thủ trong nháy mắt bộc phát tế thủy trường lưu kiệm phân hóa hai con dao long màu xanh trái phải nhào tới hai con ngọc tu la. Mà sát sau lưng hai con dao long đó theo thứ tự là một đạo kiếm quang màu u lam chợt lóe mà không có, cùng với một tiểu nhân vào khoảng một thước. Cùng lúc đó, thần niệm của Lục Bình hóa thành một đạo hỏa lãng ba đào mãnh liệt trực tiếp vọt tới con ngọc ma sau lưng hai con ngọc tu la như bài sơn đảo hải vậy. Quải Vân Phàm cùng với Thượng Hải Trung phòng trọ pháp bảo không ở trong tay, khiến cho thần niệm của Lục Bình đánh vào ít đi một chút tăng phúc. Tuy nhiên hắn nhân cơ hội đưa tay chộp một cái về giữa không trung, một đạo lôi cầu từ trên trời giáng xuống. Thất bảo lôi hồ sau khi thu nạp xong một chút thuần dương lối kiếp của linh bảo lưỡng đoạn phẩm chất lại có đề thăng, uy lực cũng theo đó mà lớn rất nhiều. Mặc dù nó không thể được Lục Bình chính diện tế lên, nhưng đạo quỳ thủy thần lôi hạ xuống, đối với một hai con ngọc ma mà nói như cũ là một sự uy hiếp kết kết thật thật. Sự phối hợp ăn ý giữa ba con ngọc ma la rốt cục bị Lục Bình đoạn này toàn lực bộc phát cắt đứt. Mà ngay trong lúc ba con ngọc ma la luống cuống tay chân, Hàn Vô Nhai cùng với Hoắc Vô Ngân hai vị đại tu sĩ đột nhiên cướp trước xuất thủ đánh lén ba con A-tu-la. Phong Vũ Song Tiên nói riêng về sự ăn ý phối hợp với nhau chưa chắc đã kém Phong Tuyết Song Phiến, huống chi người chấp trưởng hai món linh bảo còn là hai vị pháp tướng hậu kỳ đại tu sĩ vượt xa Thiên Phàm Thiên Tuyết. Hai con ngọc tu la cơ hồ dưới tình huống không chút phản kháng bị Song Tiên quân lấy đầu. Thủy U kiếm đâm tới từ trong hư không, một đạo lôi quang màu lam tím dựng dục trên thân kiếm, nhất cử đâm xuyên qua thân thể của ngọc tu la. Rồi sau đó lối quang nổ tung, đầu ngọc tu la nhất thời tan xương nát thịt. Sau khi Lục Bình đem vô hình kiếm quyết cùng kinh lôi kiếm quyết kết hợp nhau, rõ ràng thành một loại thân hình kiếm thuật thần thông có sát thương cực lớn đối với ma la. Mà một bên khác Lục Tiểu Bình giống vậy, thừa dịp thời điểm ngọc tu la trước mắt bị Phong Tiên quân lấy cổ đem thương liếu tiểu kiếm cầm trong tay sâu vào từ con người của ngọc tu la đến trong đầu. Trong nháy mắt hai con ngọc tu la bị mất mạng, lại là 20 điểm chiến công tới tay. Chiến công tính điểm của Lục Bình biểu hiện trên chiếu ảnh thạch đã đạt đến 70. gocchuyenaudio.com, 6 điểm, nhưng thời điểm này Lục Bình không còn kịp dương dương tự đắc với chiến công tính điểm của mình nữa. Ba con A-tu-la xuất chiến trong nháy mắt khiến cho tình huống của Chân Linh phái lọt vào nguy cục. Hai con ngọc tu-la vẫn lạc đền bù thì cục trong lúc nhất thời trở nên vị hỗ kỳ vị. Ba con A-tu-la dưới sự giận dữ thì hai con trực tiếp công về phía Hàn Vô Nhai cùng với Hoắc Vô Ngân, trong khi đó một con khác cũng vọt tới phía Lục Bình. Từ khi Ma La đại quân tiến phát về phía thượng du của Thanh Minh Giang đến hiện tại, Ngọc Ma La bỏ mạng trong tay Lục Bình đã đạt đến 4 con. Lục Bình đã trở thành đại hỏa tâm phúc của một nhánh Ma La đại quân này. Hoắc Vô Ngân bên trái đang tiếp xúc cùng một con A-tu-la khác trong nháy mắt bị đánh bay. Trước đó, Hoắc Vô Ngân cũng đã bị Lục Bình làm bị thương nặng bản nguyên nên thực lực giảm xuống chưa đủ một nửa, ngay cả một kích của A-tu-la cũng không tiếp nổi rồi. Hàn Vô Nhai phía bên phải mặc dù miễn cưỡng đã được một kích của A-tu-la, nhưng hiển nhiên cũng chịu ảnh hưởng bởi thần niệm bị thao túng, phản ứng không kịp thời. Dưới A-tu-la chèn ép, lão ta tiết tiết bại lui, bị thua chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Mà lúc này Lục Bình đối mặt không chỉ là một con A-tu-la cường sát, còn có một con ngọc ma mới vừa bị hắn tấn công liên tiếp, bây giờ đã kịp lấy lại hơi tai. Một cái đầu lâu trong suốt bị ngọc ma ném ra từ trong hộ thân hắc vụ thiếu chút nữa đã bị Lục Bình dùng quỳ thủy thần thông mài mòn không còn gì. Hộ thân hắc vụ trên dưới phập phồng không chừng, cho thấy lúc này ngọc ma hiển nhiên vẫn chưa khôi phục trong thần niệm hỏa lãng của Lục Bình đánh vào từ lúc trước. Nhưng mắt thấy A-tu-la đánh tới, nó đã không kịp chờ đợi muốn phối hợp A-tu-la giết ngược lại Lục Bình.